Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thần khí thuộc sở hữu. 101 Odin vừa vì trừng phạt nhi tử sự tình. Lòng tràn đầy khó chịu, vừa quay đầu lại, không hiểu thấu đem nhà mình bảo bối Mjolnir, chắp tay tặng cho một người xa lạ. Odin một bụng buồn bực lửa. Nhưng hắn đã nói ra lời, lại không tiện từ chối. Dù sao chúng thần cha Odin hứa hẹn, xa xa muốn so một thanh Mjolnir trọng yếu hơn. Thế nhưng là Mjolnir bên trong, giữ Odin đối với Thor dành cho kỳ vọng cao. Odin hy vọng Thor có thể một lần nữa tìm về lực lượng của mình cùng trách nhiệm. Lần nữa cầm lấy Mjolnir, nhưng Odin không thể đổi ý lời của mình đã nói. Nghĩ thầm. Một thanh Mjolnir mà thôi. Đến lúc đó lại đi mời đuốc tộc chế tạo một thanh liền tốt. Mặc dù tiếp nhận sự thực, nhưng linh như thế, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng chọc giận Odin, trừng mắt về phía linh trong ánh mắt, tràn đầy rét lạnh khí tức. Loki đụng lên đến, nhỏ giọng nói với Odin. Ta quay đầu tìm cơ hội giết linh, một lần nữa đoạt lại Mjolnir. Odin chừng Loki liếc mắt, một cái trách cứ ánh mắt ngăn lại Loki hành vi. Coi như Odin lòng tràn đầy hối hận chi tình lúc, linh lại thu liễm lại khuôn mặt tươi cười. Đem Mjolnir đổ một cái đầu, chùy thui đưa về phía Odin. Nói ra, Odin vương, ta nói đùa, thanh này Mjolnir thuộc về Thor. Ngươi thu hồi đi, Odin ngữ khí rất cứng ngắc. Hài tử. Ngươi là cho rằng, ta sẽ sau đó trả thù ngươi, cho nên mới đem vốn đã thuộc về ngươi Mjolnir trở về thật sao? Nếu như là dạng này, ngươi cũng quá xem thường ta chúng thần cha Odin cách cục. Lời hứa của ta, thần thánh như là thiên luật, ta sẽ không vì chỉ là một thanh Mjolnir, tổn hại ta chúng thần cha quyền uy. Odin nhìn thoáng qua Loki. Hắn cho rằng Loki vừa rồi nhỏ giọng ngôn ngữ, bị linh nghe trộm đến. Vì vậy tiếp tục hứa hẹn, ta sẽ không làm trái lời hứa. Cướp đoạt thuộc về ngươi Mjolnir, cũng sẽ không chỉ thị ta thần tử tìm ngươi phiền phức. Ngươi đã có thể lấy lên được Mjolnir, nói rõ ngươi là phẩm hạnh cao thượng dũng sĩ, thu được Mjolnir tán thành. Cho nên, không cần sợ hãi. Mà linh lại kiên trì ý chí của mình, đem Mjolnir để dưới đất, lui ra phía sau 2 bước. Hắn mặc dù rất hâm mộ Thor, ra sân liền mang theo một thanh cứng rắn thần khí, rắn chắc cường hãn, đi đâu nện vào đâu. Không cần lo lắng vũ khí tổn hại, nhưng linh cũng không phải là ưa thích chiếm trước đồ vật của người khác người. Bao quát chính mình tạm thời không trả cho Roger Vibranium tấm chắn. Linh cũng biết chơi bên trên một hồi, trở lại địa cầu, liền trả lại cho Captain America. Đương nhiên hắn quả thực là không trả. Roger cũng không có cách, dù sao Roger cũng đánh không lại Linh. Từ quyền sở hữu bên trên, Linh cũng có thể xin nhờ Tony giúp hắn lý luận. Nói đây là Tony phụ thân tạm thời mượn tại Roger, cho nên còn thuộc về Stark gia tộc. Để Tony đem tấm chắn đưa cho Linh, Tony chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, tựa như Odin có thể dễ dàng tha thứ Linh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồng dạng. Linh cũng có nguyên tắc của mình, hắn là sẽ không chiếm trước thuộc về Thor bảo vật. Hơn nữa, Linh mặc dù rất am hiểu dùng chùy chiến đấu, nhưng hắn càng ưa thích kiếm cùng cung. Mjolnir mạnh thì có mạnh, nhưng cùng linh hình tượng không hài hòa quá lớn. Odin nhìn xem chắp tay nhường ra một thanh thần khí linh. Sắc mặt biến thành hòa hoãn rất nhiều. Ôn thanh nói, ngươi muốn biết, ngươi lấy đi Mjolnir, ta sẽ không hận ngươi. Nhưng là, ngươi trở về Mjolnir, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi thật phải làm như vậy. Linh rất tự nhiên gật gật đầu. Loki đương nhiên sẽ không buông tha hố Thor cơ hội, cười xấu xa lấy dụ hoặc nói, Linh, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, dùng Mjolnir, ngươi liền có được lực lượng của lôi thần. Linh mười ngón giao nhau, hai trưởng trong lúc đó phóng xuất ra chói mắt điện quang. Linh nói ra, lôi điện lực lượng ta bản thân liền có. Linh trực tiếp dùng từ lực bắt lấy khí, khống chế lại Mjolnir, nhấc lên, quăng vào còn chưa biến mất Bifrost bên trong. Bifrost tốc độ tiếp cận với thuấn di, đoán chừng lúc này đã rơi vào New Mexico trên sa mạc. Linh có loại cảm giác cổ quái. Hắn nhắc nhở Natasha chú ý New Mexico sẽ đến rơi xuống một thanh chùy. Thế nhưng là đến cái này thời gian điểm, không nghĩ tới lại là chính mình ném chùy. Linh thản nhiên từ bỏ mình tới tay bảo vật, lập tức đả động Odin. Odin trường thương trong tay một đập sàn nhà, nói ra, hài tử, ngươi hiện ra chính ngươi đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Mặc dù nói, ta sẽ không cảm kích ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn khen thưởng ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn cái gì? Là trở thành địa cầu chi chủ, vẫn là gia nhập tiên cung hàng ngũ, thu hoạch được đạt được một thanh có thể cùng lôi thần sóng vai vũ khí. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hài tử, từ trước đến nay chỉ có Asgard hướng người khác bố thí ân huệ. Asgard chưa từng nợ ơn người khác. Linh hai mắt tỏa sáng. Ngươi muốn kiên trì, cái kia mời tặng cùng ta một thanh cứng rắn kiếm. Không cần sắc bén, cũng không cho phép đặc chất, chỉ cần sẽ không dễ dàng phá hư. Chúng thần cha cười ha ha, chỉ cần một thanh cứng rắn vũ khí. Asgard xưa nay không thiếu vũ khí, thế là mang theo Linh tiến về hoàng cung kho vũ khí. Cũng không phải là Odin cất giữ bảo khố. Tham quan, trên đường, Mipha bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Linh. Cái kia, ta Light Scale Trident còn tốt đó chứ. Linh sắc mặt quẫn bách. Ho khan nói, còn tốt, ta có thật tốt giữ. Kỳ thật cũng không có. Linh tiếp nhận Zora tộc lão quốc vương lễ vật về sau, liền mang theo Hyrule đại lục đẹp mắt nhất vũ khí. Mipha mến yêu chi vật Light Scale Trident, tiếp tục bước vào thám hiểm lữ trình. Nhưng là 3 giờ không đến, ngay tại Linh cùng Lino tao ngộ chiến bên trong, bị Linh dùng nổ, Linh có điểm tâm hư. Mipha thì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Linh. Ta thật cẩn thận từng ly từng tí giữ, liền đặt ở ta tại Hateno thôn trang trong phòng, cùng cái khác anh kiệt vũ khí cùng nhau treo trên tường bảo tồn. Kỳ thật đều bị Linh dùng nổ. Odin cùng Loki còn không có được chứng kiến Linh phá hủy vũ khí đáng sợ. Linh thậm chí căn cứ tự kỷ phá xấu vũ khí đặc tính, đã tính xong đánh bại Thanos phương thức đến lúc đó. Tại Titan tinh bên trên, cùng Tony, nhện con, Doctor Strange, lúng túng vũ đoàn hùn vốn cướp đoạt dưới Thanos bao tay, bị Linh dùng tới mấy lần. Infinity Gauntlet liền nổ, Thanos kế hoạch liền tan vỡ. Hắn vô cùng cao hứng đem kế hoạch của mình nói cho Zelda. Kết quả Zelda quan điểm cũng là đều đem găng tay giành lại tới. Ngươi làm gì nhất định phải dùng đến nổ? Odin sai người mở ra vũ khí của mình bảo khố, chỉ thấy nội bộ một đầu thông đạo thật dài, hai hàng gian phòng, bên trong bày biện đủ loại kiểu dáng quái dị vũ khí cùng áo giáp. Odin tùy tiện rút ra một thanh rộng mặt đại kiếm đưa cho Linh. Thanh này như thế nào? Thanh này rộng mặt đại kiếm là đã từng Hela thủ hạ một vị tướng tài đắc lực binh khí, cực kỳ sắc bén bén nhọn. Linh hiếu kỳ lấy tới, trái phải loay hoay đi vào một mảnh tương đối không gian trống trải bên trong, huy vũ hai lần, nhíu mày lắc đầu, không được, ta sử dụng 5-6 lần thanh kiếm này liền sẽ bể nát. Odin nhíu mày, có một ít bất mãn. Linh cuồng ngôn, hừ một tiếng, hừ, vậy ngươi cho ta dùng nát thử một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,